Anna Karenina, quyển 6, góc truyện audio.com. Hôm đó, vị đại biểu vừa đắc cử và số lớn người thuộc phe chiến thắng dự tiệc ở nhà Vronsky. Vronsky đến dự bầu cử một phần vì ở nông thôn đang lúc buồn chán và muốn khẳng định sự độc lập của mình với Anna. Một phần là để tạ ơn Ekviatsky đã vận động cho chàng trong kỳ bầu hội đồng tự trị địa phương. Bằng cách ủng hộ ông ta trong cuộc tuyển cử này và nhất là để làm tròn thật chu đáo tất cả những bổn phận xuất sinh từ địa vị điền chủ quý tộc. Chàng đã tự chọn cho mình, nhưng chàng hoàn toàn không ngờ công việc bầu cử lại làm chàng bận tâm và thích thú đến thế. Và cũng không ngờ mình đã sắm vai xuất sắc đến thế. Là một nhân vật hoàn toàn mới trong môi trường này. Chàng đã thu được thắng lợi rõ rệt và không lầm khi nghĩ rằng mình đã có uy tín trong giới quý tộc. Uy tín đó là nhờ ở tài sản, tên tuổi chàng, ở ngôi nhà đẹp đẽ ngoài thành phố chàng mua lại của Sokov. Một người bạn cũ, một nhà tài chính từng lập ở Kassin một ngân hàng phồn thịnh. Nhờ ở tay đầu bếp cừ khôi Vronsky đưa từ nông thôn ra. Nhờ ở tình thân giữa chàng với quan thống đốc. Một người bạn và hơn thế nữa, một người được chàng che chở, và nhất là nhờ ở phong cách giản dị với mọi người. Chẳng mấy chốc đã xóa bỏ cái giai thoại về tính kiêu kỳ người ta gán cho chàng. Bản thân chàng cảm thấy rằng, trừ cái anh chàng ngây ngô đã kết duyên cùng Kitty Sekbakskaya. Cái anh chàng vì chuyện nhỏ mọn mà sinh sự. Một, điên cuồng tuôn ra những điều dở hơi chẳng ăn nhập vào đâu. Còn tất cả mọi người chàng đã làm quen, giờ đây đều thuộc phe cánh chàng cả. Chàng thấy rõ, và những người khác cũng cảm thấy như chàng, là chàng đã đóng góp rất nhiều vào thắng lợi của Nevitovsky. Và giờ đây, ăn mừng Nevitovsky trúng cử ngay trong nhà mình, chàng có một cảm giác đắc thắng khoan khoái đối với vị đắc cử kia. Việc bầu cử hấp dẫn Vronsky đến nỗi chàng tự nhủ là 3 năm nữa. Nếu đã thành gia thất thì chính chàng sẽ ra tranh cử. Cũng như ngày xưa, sau khi nhờ tên Dô, Kê mà được giải, chàng bỗng muốn đích thân ra chạy đua. Lúc này, người ta đang ăn mừng thắng lợi của tên Dô, Kê, Vronsky ngồi ở ghế chủ tọa. Bên phải chàng, là viên thống đốc trẻ tuổi một tướng tùy tùng nhà vua. Đối với mọi người, đó là quan đầu tình. Ông đã long trọng đọc diễn văn khai mạc bầu cử, ai nấy đều cung kính, quỵ lụy trước ông ta như Vronsky đã thấy. Nhưng đối với Vronsky, đó chỉ là anh chàng Max Lopkatka, biệt hiệu của ông hồi ở trường hoàng tộc thiếu sinh quân. Cứ thấy mặt chàng là lúng túng đến nỗi Vronsky phải cố làm cho anh ta được thoải mái. Bên trái chàng là Nevitovsky với bộ mặt trẻ măng. Mỉa mai và lạnh như tiền, thái độ Vronsky đối với ông ta giản dị và kính trọng. Ekviatsky vui vẻ cam chịu thất bại, thậm chí ông cũng chẳng coi đó là thất bại nữa kia. Như chính miệng ông nói khi nâng cốc chúc mừng Nevitovsky, không gì sung sướng hơn là có vị đại biểu thuộc khuynh hướng mới mà giới quý tộc cần phải theo. Cho nên, ông nói, tất cả những người trung thực đều vui sướng chào mừng thắng lợi hôm nay. Stepan Arkadyevich vui thích được tiêu thì giờ một cách thú vị và được thấy mọi người đều thỏa mãn. Trong bữa tiệc ngon lành, người ta ôn lại tỉ mỉ từng giai đoạn bầu cử, Ekviatsky hài hước nhại lại bài diễn từ sướt mướt của vị đại biểu quý tộc và quay về phía Nevitovsky nhận xét rằng quan lớn. 2. Sắp phải chọn những lý lẽ phức tạp hơn những giọt nước mắt để biện hộ cho việc kiểm tra ngân sách. Một vị khách bông phèn kể là ngài đại biểu đã cho gọi một loạt người hầu mặc quần chẽn để phục vụ vũ hội và giờ sắp phải cho về. Trừ phi vị đại biểu mới cũng muốn tổ chức vũ hội. Người ta luôn miệng thưa, ngài đại biểu của chúng tôi hoặc quan lớn khi nói với Nevitovsky. Dùng danh hiệu ấy, người ta cảm thấy thích thú y như khi gọi một cô dâu mới là phu nhân vậy. Nevitovsky không những tỏ vẻ thờ ơ mà còn ra điều coi khinh cách gọi đó. Tuy nhiên rõ ràng ông đang sung sướng và cố nén không để bộc phát ra niềm vui có thể thành lạc điệu trong cái giới tân tiến và tự do bao gồm tất cả bọn Họ, trong bữa tiệc, người ta đánh nhiều điện tín cho những người quan tâm đến tiến triển của cuộc bầu cử. Kvyatsky phởn trí gửi cho Daria Alexandrovna bức điện tín sau đây. Nevitovsky trúng cử trội 20 phiếu. Chúc mừng, truyền tin đi, ông đọc to bức điện và thêm vào. Phải làm mọi người vui thích. Còn Dolly, khi nhận được điện, chỉ thở dài nghĩ đến số tiền 1 rúp tiêu phí. Và đoán chắc nó được đánh đi vào cuối bữa tiệc. Bà biết một trong những nhược điểm của Stiva là thích đánh điện tín vào cuối bữa tiệc. Phù hợp với bữa ăn bổ béo và các loại rượu vang nhập từ nước ngoài vào. Tất cả đều sang trọng, giản dị và vui vẻ. Khoảng 20 tân khách đã được Kvyatsky chọn trong số những nhân vật mới. Trí tuệ nhất và cao sang nhất của phái tự do. Người ta nâng cốc nửa thật nửa bỡn cờ chúc mừng cả vị đại biểu mới. Cả quan thống đốc, cả ông chủ nhà băng, cả vị chủ nhân đáng yêu của chúng ta. Vronsky rất vui thích, chàng cứ ngỡ không bao giờ tìm thấy phong thái như vậy ở tỉnh lẻ. Bữa tiệc càng về cuối càng vui. Vị thống đốc mời Vronsky đến dự một cuộc hòa nhạc lấy tiền giúp những người HLAV anh em. Ba, do vợ ông tổ chức. Bà rất muốn làm quen với bá tước, sẽ có khiêu vũ và ở đó anh sẽ gặp hoa khôi của chúng tôi. Mọi sự sẽ hoàn mỹ, không hợp với tôi, Vronsky đáp lại bằng cái thành ngữ mình ưa thích, nhưng chàng mỉm cười và hứa sẽ đến, đúng trước khi đứng dậy khỏi bàn ăn, lúc mọi người đã châm xì gà, tên hầu phòng của Vronsky lại gần chàng với một lá thư đặt trên khay. Thư gửi tay từ VOZD Vienswai. Gã nói với một vẻ đầy ý nghĩa. Thật kỳ lạ, hắn giống viên kiểm sự Ikvantaisky quá. Một vị khách chỉ tên hầu phòng. Nói bằng tiếng Pháp, Vronsky vừa đọc thư, vừa cau mày, bức thư do Anna gửi đến. Chưa đọc, chàng đã biết trước nội dung. Dự tính cuộc bầu cử sẽ kết thúc trong vòng 5 ngày. Chàng đã hứa thứ 6 sẽ trở về. Hôm nay là thứ 7 và chàng biết bức thư sẽ trách móc chàng không về đúng hẹn. Bức thư chàng gửi chiều qua chắc chưa tới nơi. Nội dung thư quả đúng như chàng đoán. Nhưng hình thức thì thật bất ngờ. Nó làm chàng đặc biệt khó chịu. Annie ốm nặng lắm, bác sĩ nói có thể là bị viêm. Vì chỉ có một mình, em đâm hoang mang, quận chúa Vakvara làm vướng víu nhiều hơn là giúp đỡ em. Em đợi mình hôm kia. Hôm qua và bây giờ em phái người đi xem mình đang ở đâu. Mình ra sao rồi, em định đến gặp mình, nhưng sau lại thôi vì biết làm thế chỉ khiến mình khó chịu. Mình hãy trả lời đôi câu cho em biết đường mà lần. Con bé ốm mà cô ta định đi, con mắc bệnh mà cô ta lại giở cái giọng hằn học này. Sự tương phản giữa niềm vui hồn nhiên của cuộc bầu cử với mối tình nặng trĩu và buồn thảm mà chàng phải quay về. Khiến Vronsky sửng sốt, nhưng dù sao cũng phải đi và chàng đành đáp chuyên tàu đêm đầu tiên. Chú thích, 1. Apropos de bottle, tiếng Pháp trong nguyên bản. 2. Chỉ Snitkov, đại biểu quý tộc cũ. 3. Đây chỉ thời kỳ trước cuộc chiến tranh Sơ Kỳ Bi. Cách chương.